Số ca nhi làm ruộng ký. Chương 27. Góc truyện audio.com. Chấm. Tạ Ca Nhi nghe cha mẹ mình nói, nhịn không được nở nụ cười, nhưng là trong mắt lại tràn đầy nước mắt. Cảm ơn cha mẹ. Tạ Thẩm vội vàng móc ra khăn tay cẩn thận xoa xoa mắt cho Tạ Ca Nhi. Nói cảm ơn cái gì? Ngươi là con của chúng ta, liền vì chút chuyện như vậy đã khóc. Có phải hay không Mã gia kia không bớt lo lại để ngươi chịu khổ? Sớm biết thế vừa rồi ta nên cho hắn nhiều thêm mấy quyền. Tạ Thúc phẫn nộ lớn giọng chọc đến người uống trà xung quanh liên tiếp nhìn qua. Nhưng hắn lại một chút cũng không phát hiện ra. Cha, nhỏ giọng một chút. Tạ Ca Nhi vừa mới cảm động đã bị cha mình đem tâm trạng phá hư một chút xíu cũng không còn. Nhiều năm như vậy, cha vẫn là thiếu quan sát cùng tế nhị trong sinh hoạt. Đừng lên tiếng nữa. Tạ Thẩm quả thực không nghĩ sẽ sửa lại được tật xấu này của Tạ Thúc. Phương pháp tốt nhất chính là làm hắn câm miệng. Tạ Thúc bị hai người mình yêu thương nhất nói như vậy, cũng không tức giận, ngây ngô cười. Bưng chén trà uống một hơi cạn sạch. Ca Nhi nhà mình vừa mới cười nha. Đừng để ý tới hắn. Tiểu Vũ, chậm rãi uống. Qua một lát chúng ta lại ra ngoài đi một chút. Chúng ta cũng là thật lâu rồi không có cùng nhau đi dạo đâu. Nghỉ ngơi tốt xong, ba người lại ở trên phố đi dạo. Mắt thấy sắc trời có chút muộn mới trở lại Mã gia. Phu phu Mã gia cùng Mã Phú Quý vẫn ở nhà chính. Mặt khác còn có ba vị lão già cũng ngồi ở đàng kia, nhưng là ngồi phía trên của nhà chính. Điều này chứng minh ba vị này bối phận so với phu phu Mã gia lớn hơn. Tiểu Vũ, đã trở lại a, nhạc phụ, nhạc mẫu. Mã Phú Quý ngữ khí ngượng ngùng đối với ba người Tạ Ca Nhi chào hỏi. Phu phu Mã gia lúc này nhưng là rất an phận. Mã bà tử cũng chỉ là hung hăng trừng mắt nhìn Tạ Thúc vài lần, lại không có mở miệng nói cái gì. Ân, cha, mẹ. Ba vị này là tộc thúc Mã gia. Tạ Ca Nhi để cha Tạ cùng mẹ Tạ ngồi xuống xong, theo chân bọn họ giới thiệu ba vị lão nhân ngồi ở phía trên sắc mặt nghiêm túc không nói gì. Tạ Thẩm bọn họ ngồi còn chưa nóng mông, đã bị ba vị lão già phía trên nói chọc cho nhảy dựng lên. Cái gì? Tạ Thẩm không thể tin tưởng nhìn vị lão già hơi mập ở giữa. Hắn cảm thấy chính mình nghe lầm. Lão già lia mắt nhìn Tạ Thẩm cùng Tạ Thúc bộ dáng không thể tin được kia. Hắng giọng nói, này, Tạ thị Tạ Vũ gả vào Mã gia suốt 3 năm lại dưới gối không con. Mã gia gia tộc ta con cháu đơn bạc, không thể mãi vẫn không có hậu nhân. Tuy nhiên, Tạ thị tuy không sinh được con, những mặt khác mọi người đều biết là một hài tử tốt. Cho nên căn cứ theo yêu cầu của Mã Phú Quý cùng này cha mẹ hắn. Này, Mã Phú Quý cùng Tạ Vũ hòa ly. Ngày sau mỗi người sống cuộc đời riêng. Ai cũng không trì hoãn ai. Mã bà tử lúc này ngạo kiều lên tiếng. Vẫn là nhà của chúng ta Phú Quý nhân nghĩa. Bằng không chờ chúng ta yêu cầu. Kia chính là hưu thư một bên. Tạ Thẩm tức giận cả người phát run. Chấm. Năm đó là nhi tử nhà ngươi một hai phải cưới Ca Nhi nhà ta. Còn nói cái gì ngoài hắn ra sẽ không cưới. Như thế nào, hiện tại đổi ý, đem Ca Nhi nhà ta tra tấn thành như vậy. Các ngươi liền tưởng làm như vậy là không thiếu nợ. Mã bà tử trợn trắng mắt, há miệng, ta còn chưa nói Ca Nhi nhà ngươi làm hại ta mấy năm đều không có tôn tử ôm đâu. Này không sinh được con cấp hưu thư cũng không quá đáng. Tạ Ca Nhi từ khi nghe thấy lời nói này liền bắt đầu ngơ ngẩn nhìn Mã Phú Quý. Người muốn hòa ly, lời này vừa hỏi ra, Tạ Thẩm dừng lại thanh âm cùng Mã bà tử tranh luận. Tạ Thúc cũng buông xuống Mã lão gia tử gắt gao nắm lấy trong tay. Trong lúc nhất thời trừ bỏ âm thanh ba vị lão già uống nước trà, nhà chính ai cũng không nói chuyện. Mã Phú Quý vạt áo phía sau bị Mã bà tử kéo kéo. Hắn không dám nhìn vào mắt Tạ Ca Nhi. ánh mắt chuyển động nhìn khắp nơi. Ta thấy ngươi đặt ở phía dưới tủ quần áo đơn thuốc. Theo giọng nói biến mất, Tạ Ca Nhi sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Nguyên lai, là như thế này. Tạ Thẩm cùng Tạ Thúc nhìn sắc mặt Ca Nhi nhà mình liền biết chuyện này có vấn đề. Tạ Thúc nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tạ Ca Nhi, muốn làm sắc mặt hắn tốt hơn một chút. Tạ Thẩm thì truy hỏi. Đơn thuốc gì? Nếu là đơn thuốc bình thường cũng sẽ không nháo đến nông nỗi phải hòa ly. Cũng sẽ không khiến Tạ Ca Nhi thay đổi sắc mặt. Đơn thuốc gì? Còn không phải là nói Ca Nhi nhà ngươi đời này muốn hài tử so với lên trời còn khó hơn. Mã bà tử hung hăng phỉ nhổ đối với Tạ Thẩm. Tạ Thúc đứng bất động. Bởi vì lúc trước Tạ Thẩm bọn họ véo hắn cũng không quên. Tạ Thẩm nói không ra lời. Bởi vì ở trong mắt Tạ Ca Nhi tất cả đều là tuyệt vọng cùng thống khổ. Hài tử, ô, hài tử của ta. Tạ Thẩm ôm chặt lấy Tạ Ca Nhi sắc mặt tái nhợt nhịn không được khóc giống lên. Hắn đây là tạo cái nghiệt gì ông trời mới đối xử với hài tử mình như vậy. Hứa Thanh không nghĩ tới sẽ là có chuyện như vậy. Sau đó thế nào? Tạ Thẩm dùng khăn tay xoa xoa nước mắt. Sau đó Tạ Thúc ngươi đem Mã Phú Quý hung hăng đánh một trận. Phải đưa đi hiệu thuốc. Mẹ hắn đương nhiên liền dây dưa không dứt. Đem Mã gia tộc Thúc đều mời lại. Nói Tạ Thúc ngươi vô cớ đả thương người. Muốn đưa đến nha môn. Nghĩ lại chuyện này Tạ Thẩm lại có chút khống chế không được khụt khịt khóc lên. Bởi vì vốn chính là chúng ta đả thương người. Biểu huynh Mã Phú Quý làm việc ở trong nha môn. Cho dù là chúng ta không có sai, cũng không tránh được bọn họ cố ý chơi xấu. Ngươi cũng biết Tạ Thúc ngươi chính là người thẳng thắn lại không suy nghĩ chu đáo. Căn bản đấu không lại bọn họ. Tiểu Vũ ca ngươi vì để Tạ Thúc ngươi không bị đưa vào nha môn. Đồng ý hòa ly, lúc này mới làm người Mã gia thả một con ngựa. Chúng ta ở trấn trên chờ đợi một đêm, cũng là vì chuyện này. Khó trách Tạ Thúc cùng Tạ Thẩm đều tiều tụy như vậy. Vừa nhìn thấy chính là không nghỉ ngơi tốt. Tiểu Vũ ca đâu? Hứa Thanh từ lúc vào cửa đến bây giờ không nghe thấy cũng không nhìn thấy Tạ Ca Nhi. Tạ Thẩm chỉ xương phòng. Đó là căn phòng khi Tạ Ca Nhi chưa gả ở, ngày hôm qua lăn lộn quá lâu. Hơn nữa thân thể không tốt. Uống thuốc xong đã ngủ rồi. Tạ Ca Nhi trong lòng khổ sở. Hắn cũng xem ở trong mắt. Đau ở trong lòng. Mã gia này thật không phải thứ tốt gì. Chính mình lúc trước tại sao liền đáp ứng việc hôn nhân này đây? Hứa Thanh cảm xúc cũng có chút trùng xuống. Một nhà Tạ Thẩm đối mình ân tình lớn như vậy. Vào lúc trong nhà phát sinh chuyện. Cậu lại không giúp được gì. Không nói những chuyện đó nữa. Đều đã qua. Đều trở thành quá khứ. Ngươi lại đem cho Tạ Thẩm món gì ăn ngon. Tạ Thẩm nói ra lời trong lòng. Cũng đã thoải mái hơn nhiều. Thấy Hứa Thanh bị mình ảnh hưởng tâm tình hạ xuống. Có chút ngượng ngùng. Vì thế nhanh chóng nói sang chuyện khác. Hứa Thanh vừa nghe. Nhớ tới hai ngày này Tạ Thẩm bọn họ khẳng định cũng không có ăn bao nhiêu. Vội vàng đem cái bình nhỏ trên bàn mở ra. Đây là đồ chua, cùng cách làm rau ngâm có hương vị giống nhau. Bất quá cái này hương vị càng ngon hơn. Tạ Thẩm các người nhất định không nên ăn quá nhiều. Khi ăn cơm trực tiếp gắp ra chén. Rất ngon miệng lại rất đưa cơm. Trường Phong ngày hôm qua ăn cái này đều không còn muốn ăn cá. Tạ Thẩm vừa nghe rất ngon miệng lại có thể đưa cơm. Có chút kích động. Hai vợ chồng già bọn họ ăn không vô không có việc gì. Nhưng Ca Nhi nhà mình thân thể vốn dĩ không dưỡng tốt. Thứ này nếu có thể làm Tạ Ca Nhi ăn được cơm thật sự so với cái gì cũng tốt hơn. Đây thật sự là quá tốt. Mấy bữa này Tiểu Vũ ca ngươi chính là không có ăn được bao nhiêu. Ta vì việc này đang lo đây. Cảm ơn ngươi, Thanh Ca Nhi. Cảm ơn cái gì? Trong nhà Thẩm có việc ta đều không có giúp đỡ được gì. Chuyện này nếu là còn không giúp đỡ được, Trong lòng ta sẽ khó chịu. Thẩm có thể hầm chút cháo cho Tiểu Vũ ca, ăn cùng đồ chua vừa tốt cho dạ dày lại ngon miệng. Đồ chua có linh tuyền. Đối với thân thể Tạ Ca Nhi có chỗ tốt. Được được được, đúng rồi. Ai, ngươi xem trí nhớ ta này. Mấy ngày nay quá vội đều đã quên gà con của ngươi. Ta đi tìm cái sọt cho ngươi. Ngươi cõng trở về. Từ trong nhà Tạ Thẩm đi ra cũng đã gần đến buổi trưa. Cõng trên lưng 15 con gà con lông xù xù non nớt kêu. Hứa Thanh mới ra tới cuối thôn liền gặp được Lý Trường Phong tới đón người. Người tới đây làm gì? Hứa Thanh khó hiểu nhìn Lý Trường Phong lại thấy hắn một thân mồ hôi. Xuống ruộng làm việc thật mất sức đi. Nhìn xem một thân mồ hôi này. Không biết tại sao, cậu lại nghĩ tới tối hôm qua hai người cũng là mồ hôi đầm đìa như vậy dây dưa ở bên nhau. Ta về nhà uống nước nghỉ ngơi. Không thấy ngươi, liền tới nhìn xem, bàn tay to lấy sọt trên lưng Hứa Thanh xuống, trực tiếp đem hai dây đeo gộp lại cầm trong tay, bàn tay còn lại cầm lấy tay Hứa Thanh cùng đi trở về nhà. Bàn tay Hứa Thanh được bàn tay to nóng hổi của Lý Trường Phong bao lại. Trong lòng cảm thấy ấm áp, ta cũng không phải không biết đường về. Lý Trường Phong vội gật đầu khẳng định cậu có thể tự mình về nhà. Nhưng ta ở nhà không nhìn thấy ngươi. Trong lòng không yên ổn. Không có Hứa Thanh ở nhà. Một khắc Lý Trường Phong cũng không cảm thấy yên tâm. Làm xong cơm chưa? Hứa Thanh không ăn được bao nhiêu liền dừng. Cậu ngủ tới gần giữa trưa mới bò dậy. Hiện tại cũng không cảm thấy đói bụng. Lý Trường Phong cũng biết điều này nên cũng không ép Hứa Thanh ăn thêm. Nói như vậy Tạ Ca Nhi đã trở về nhà. Ngươi hỏi thế không phải phí lời sao? Ai? Ta hỏi ngươi, nếu là ta không sinh được hài tử, ngươi có hay không cũng muốn hòa ly? Hứa Thanh còn chưa tiếp thu được chuyện mình có thể sinh hài tử. Nếu không phải chuyện của Tạ Ca Nhi, cậu cũng đã quên luôn rồi rằng mình cũng sinh được hài tử. Lý Trường Phong uống một ngụm canh, còn chưa kịp nuốt xuống. Nghe được lời này. Vội vàng lắc lắc đầu, chờ nuốt xuống xong, mới nói, thế giới hai người ta càng thích, như vậy liền không có người cùng hắn đoạt tức phụ. Thật tốt, Hứa Thanh quăng cho Lý Trường Phong một ánh mắt trợn trắng. Cái gì mà thích thế giới hai người? Nói đến cùng còn không phải thích. Cái kia, quả nhiên nam nhân đều là động vật có ba cái chân. Tuy rằng chính mình cũng... Ăn xong cơm trưa lại thu thập tốt chén đũa. Lý Trường Phong ở bên cạnh chuồng heo chuẩn bị làm một cái chuồng gà. Bởi vì chỉ có gà con không có gà lớn. Cho nên Lý Trường Phong dùng hai tấm ván gỗ lớn đặt ở bên trên bốn tảng đá lớn hình vuông xung quanh làm thành một cái chuồng gà giản dị. Sau đó lại dùng miếng gỗ ở vị trí cách chuồng gà không xa ngăn lại thành một vòng tròn xung quanh chuồng gà. Đây là để gà con ban ngày có chỗ để hoạt động. Phía sau nhà Hứa Thanh còn để mầm giống. Cũng không thể để đàn gà con này đến đó phá hư. Chờ Lý Trường Phong bận việc xong. Rửa sạch tay và mặt. Trở vào nhà chính lại không nhìn thấy người quen thuộc. Biết Hứa Thanh đang ở trong phòng. Lý Trường Phong dứt khoát quay ra ngoài đóng lại cổng nhà cùng cửa nhà chính. Tiến vào phòng chuẩn bị cùng ngủ trưa với Hứa Thanh, cách chương.